Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, kết thúc công việc. Nhiếp Phá từ đá ngầm mặt sau lao ra sau, cấp tốc hướng lấy vị trí của đối phương dựa sát vào. Đồng thời nhanh chóng ném đi mất ưng kích trường không, đem Minh Vương súng trường cho cầm rồi ra đến. Nhiếp Phá là một tên ưu tú tay bắn tỉa, nhưng hắn cũng không phải là một tên thuần túy tay bắn tỉa. Nghiêm khắc nói đến, Nhiếp Phá là một tên súng ống đại sư, súng ngắm, súng trường, súng máy, súng ngắn, Nhiếp Phá tất cả đều rất không tệ, đồng thời không đơn giản như thế. Nhiếp Phá tinh thông thậm chí bao trùm rồi khác biệt súng ống hình số. Đồng dạng vô luận là súng ngắm, súng trường, súng máy vẫn là súng ngắn, vô luận là hình hào gì súng ống, lấy tinh chuẩn làm chủ, vẫn là đại uy lực làm chủ, Nhiếp Phá toàn bộ đều tinh thông, chú ý là tinh thông, mà không phải sử dụng, súng ống này đồ vật muốn sử dụng là rất dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ tinh thông, Nhiếp Phá hiểu rõ hết thảy súng ống hình số. Cũng căn cứ kỳ đặc chút tiến hành điều chỉnh. Đây mới là súng ống đại sư kinh khủng địa phương. Đột, đột, đột, đột, đột. Nhiếp Phá từ đá ngầm mặt bên nhanh chóng chạy, lựa chọn rồi đối lập ổn thỏa phương pháp. Bóp cò súng, đối lấy đối phương chỗ này đá ngầm liên tục tiến hành xạ kích. Viên đạn không ngừng đánh vào đá ngầm trên, đem đá ngầm đánh mảnh đá bay tứ tung, vỡ vụn hòn đá rơi đầy đất đều là. Lại vào lúc này, hai cây ống sắt bị đột nhiên ném đi ra, sau khi rơi xuống đất, không ngừng phát ra sàn sạt tiếng vang, sau đó một đỏ một vàng hai đạo sương mù không ngừng bừng lên, hướng lấy bốn phía khuếch tán. Nhiếp Phá sững sờ nói, lựu đạn khói. Nhiếp Phá rất nhanh rõ ràng rồi ý đồ của đối phương. Đây là nói rõ rồi muốn chạy. Hừ, đây cũng quá xem thường ta rồi. Nhiếp Phá hừ lạnh một tiếng. Đối phương nếu như không bị thương, nghĩ lấy chạy trốn nói. Nhiếp Phá thật đúng là không dám khẳng định nhất định có thể lưu lại đối phương. Dù sao, ẩn giấu cùng độn nặc cũng là tay bắn tỉa thiết yếu năng lực. Nhưng bây giờ đối phương thụ thương không nhẹ, còn muốn chạy. Nhiếp Phá không có chút do dự nào, phán đoán một chút hướng gió, sau đó cấp tốc lách qua sương mù tung bay vị trí. Từ một khối lưng núi đá ngầm vị trí nhảy dựng xuống dưới. Sau đó lách qua sương mù tiến hành chạy vội. Rất nhanh, Nhiếp Phá đã nhìn thấy một đạo nhân bóng đang theo lấy đá ngầm phía trên bò đi. Nhiếp Phá không chút do dự nổ súng bắn phá. Đột, đột, đột. Đột, đột, viên đạn hướng về phía trên đảo qua, tiếp lấy đạo nhân kia bóng liền một cái lảo đảo, hướng lấy mặt bên lăn xuống xuống dưới, liên tục đâm vào đá ngầm trên, cuối cùng nằm ở một khối hơi lớn đá ngầm bên trên. Nhiếp Phá gánh súng hướng đối phương, đi đến khối kia đá ngầm trên, tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ đã ngã rách ra. Một chương điển hình á duệ mặt. Đại khái chừng 30 tuổi, tướng mạo thường thường không có gì lạ, thuộc về lẫn vào đám người bên trong cũng rất khó để người nhận ra loại kia. Nhưng là, Nhiếp Phá cũng không phủ nhận thực lực của đối phương, tướng mạo cũng không xếp vào thực lực bên trong. Tên kia sứ đồ đi lại nhìn lấy Nhiếp Phá, khô khốc nhúc nhích rồi một chút bờ môi, tựa hồ nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đúng vào lúc này. Nhiếp Phá đem họng súng đè vào đối phương đầu trên nói. Thật có lỗi, không có nói với ngươi di ngôn thời gian. Nhiếp Phá bóp cò súng, trực tiếp đem đối phương đầu cho đánh nổ rơi. Tiếp lấy một cước đá trúng bàn tay của đối phương. Một mai lựu đạn liền lăn xuống đến rồi một bên. Hiển nhiên tên kia sứ đồ đi lại cuối cùng nghĩ muốn mở miệng cũng không phải là vì rồi nói di ngôn, mà là vì rồi hấp dẫn Nhiếp Phá sự chú ý, tại trước khi chết cho Nhiếp Phá lưu chút kỷ niệm. Đáng tiếc, Nhiếp Phá đã phát hiện rồi hành động của đối phương, Bỗng nhiên, Nhiếp Phà mãnh liệt quay người lại thể, đem họng súng nhắm ngay phía sau. Ngừng lại, Diệp Sát nhấc tay hô nói, ngươi dự định hướng ta nổ súng. Nhiếp Phà thở phào nói, ta không biết rõ ngươi ở chỗ này. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, vậy sao ngươi sẽ tới hỗ trợ? Nhiếp Phà cười nói, sứ đồ đi lại a, ta quản hắn đang cùng ai đánh đâu. Trước mắt tình huống này giết sứ đồ đi lại khẳng định không sai đem. Lại nói có thể cùng sứ đồ đi lại đánh, hoặc là tử vong đoàn tàu trên người, hoặc là viễn cổ loại cái gì. Cái chỗ chết tiệt này không có zombie. Diệp Sát lập tức cười rộ lên. Nhiếp Phà cũng là xấu tính. Thế cục trước mắt sáng tỏ. Giúp tử vong đoàn tàu trên người khẳng định không sai. Kém nhất, đối phương nếu như tại giết viễn cổ loại, Nhiếp Phà thuận tay cũng bị đoạt rồi. Về phần zombie, chỗ này xác thực không có zombie. Liền zombie không có mục tiêu dưới tình huống sẽ lung tung du đãng đặc điểm. Chạy tới nơi này, khẳng định toàn rơi trong biển. Diệp Sát nói, đi, bên kia có chỗ nội vịnh. Chúng ta đến đó nói, đúng rồi, ngươi làm sao lại tới đây? Khoảng cách dưới một trạm khởi hành thời gian vẫn rất lâu. Nhiếp Phà nói, ta làm xong nhân viên phục vụ nhiệm vụ, lão bản nương liền đem ta cho trực tiếp làm đến đây. Không riêng gì ta, ngươi về sau một nhóm người đã đều đến rồi, nhưng nhân số không nhiều, đều là trước giờ trở về nhân viên phục vụ. Diệp Sát nói, không có tác dụng gì. Mười mấy tên nhân viên phục vụ còn phân bố tại khác biệt hòn đảo trên. Đều chưa chắc có thể một tòa đảo một cái. Nhân số vẫn là quá thế yếu. Đoán chừng lão bản nương biết rõ ta ở chỗ này, mới đem ngươi cho làm tới đây. Nhiếp Phà gật gật đầu nói, có lẽ là dạng này. Bất quá, Samuel cũng đến đây. Samuel, Diệp Sát ngẩn ra dưới. Lập tức gật đầu, đó là cái tin tức tốt. Đoàn tàu trưởng không biết rõ ở nơi đó, nhưng tử vong đoàn tàu trên ba tên thừa vụ trưởng đều đến rồi. Tại cao đoan phương diện chiến lực, tử vong đoàn tàu một phương tựa hồ cũng không ăn thiệt thòi rồi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không ích lợi gì. Samuel cũng không biết rõ ở nơi nào, căn bản đụng không đến cùng một chỗ. Mà lại, Diệp Sát cùng Samuel không quen, không tồn tại tín nhiệm, cũng không có hợp tác điều kiện tiên quyết. Lại nói hiện tại mục đích chủ yếu vẫn là lục soát thủy tinh linh Moya. Cao đoàn chiến lực xuất sắc kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng lớn. Nhân số mới là mấu chốt. Cái gọi là cao đoàn chiến lực, chỉ có trực tiếp lúc khai chiến mới có thể thể hiện ra giá trị. Nhưng Diệp Sát dùng lạc quan ý nghĩ cân nhắc rồi một chút. Nhiều cái thừa vụ trường cũng coi như tin tức tốt a. Nhiếp Phà nói, hiện tại tình huống gì? Diệp Sát nói, cứ như vậy chút người, còn có thể tình huống gì? Căn bản không có cách nào hữu hiệu tìm kiếm thủy tinh linh Moya. Liền mù chuyển thôi, liền nhìn nữ thần may mắn có thể hay không nhìn trên ta rồi. Mặt khác gây chút phiền toái, trước tiên cần phải thay cái đảo. Nhiếp Phà nói, đánh qua rồi. Diệp Sát gật đầu nói, ngày hôm qua vãn thượng kiền rồi một khung, hiện tại trên đảo sứ đồ đi lại không chỉ tại lục soát thủy tinh linh Moya, còn tại tới tìm ta lấy. Mà lại trước mắt đảo trên có hai tên thánh tử. Nhiếp Phà gật đầu nói, là có hơi phiền toái. Nhưng vạn nhất thủy tinh linh Moya tại tòa đảo này trên. Diệp Sát đành phải giải thích nữa một chút long quy náo ra động tĩnh. Trước mắt thủy tinh linh Moya tại tòa đảo này trên xác suất xác thực không lớn. Nói chuyện, trở lại nội vịnh, Nhiếp Phà nhìn thấy Cam Lâm thời điểm không khỏi sững sờ. Hướng về phía Diệp Sát thấp giọng nói, người cùng này nữ nhân làm ra. Diệp Sát lật một cái xem thường. Sẽ không biết nói tiếng người. Cái gì gọi là làm ra? Diệp Sát nói, vừa lúc đều tại tòa đảo này trên. Mà lại, ngày hôm qua đánh thời điểm vừa vặn gặp lên rồi. lại nói dưới mắt không nhiều a xung đột. Trước đối phó sứ đồ đi lại lại nói, nữ nhân này thực lực vẫn là không thể đánh giá thấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.